Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3216. Đệ 3216 chương phát rồ. Tiên Diễn Thần Đế cũng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý thu đồ đệ ở Quảng Loan Đại Lục. Hiện tại như vậy nổi danh, thấy bạn tốt hâm mộ ánh mắt, câu môi đắc ý nâng nâng Kamani sáng sớm hôm sau. Vài tên thủy tổ liền mang theo Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đi thần bí quân đoàn nơi hang ổ. Mới ra môn liền thấy một người nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế vội vã đuổi lại đây. Cổ thủy tổ mở miệng hỏi, chuyện gì như thế vội vội vàng vàng. Tên này thần đế lập tức trả lời, thần bí quân đoàn hang ổ có chúng ta người truyền đến tin tức. Bọn họ hiện tại chính đại tứ thu thập sinh ra chính là trời sinh linh thực sư trẻ con. Hình như là quân đoàn thủ lĩnh phải dùng này đó trẻ con linh hồn tới làm một loại hiến tế thần bí. Quân đoàn thế lực ở tam tộc xếp vào như vậy nhiều gian tế. Tam tộc tự nhiên cũng có thuận lợi xếp vào đến thần bí quân đoàn thế lực gian tế. Chỉ là số lượng tương đối thiếu mà thôi. Cái gì, Vân lão nhân không khỏi cũng quá phát rồ đi, Hồng Phát lão giả sắc mặt trầm trầm ni cổ thủy tổ. Nhíu nhíu mày, ta đã từng liền nghe nói qua vân tộc giống như có một loại thực thần bí hiến tế phương pháp. Chỉ cần hiến tế cũng đủ lượng thế gian nhất thuần tịnh linh hồn. Như vậy là có thể dẫn động một loại vân tộc thượng cổ thực văn pháp trận, chỉ là không biết cái. Loại này thực văn pháp trận là làm gì dùng, nhưng ta hoài nghi khả năng cùng vân thủy tổ ở thần chỉ nơi mai một rớt bổn hồn có quan hệ. Hoặc là loại này thượng cổ pháp trận có thể dẫn động cái gì năng lực tới đối phó liên quân, hải. Tộc một người thủy tổ nói, thế gian nhất thuần tịnh linh hồn tự nhiên là mới sinh ra trẻ con. Bất quá như vậy cách làm cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn, không nghĩ tới vân lão nhân vì kia. Cái gọi là dã tâm đã đến loại tình trạng này, Hồng Phát lão già cảm thán xong một câu sau. Nhìn tên kia nửa bước cực hạn cảnh thần đế hỏi, chúng ta bên này thám tử có tra ra vân lão nhân khi nào sẽ khởi động cái loại này hiến tế sao? Truyền đến tin tức thượng nói các cực khác vị giao diện vô số trời sinh linh thực sư trẻ con bị cuồn cuộn không ngừng lặng lẽ đưa đến thần bí quân đoàn hang ổ. Nhưng số lượng thượng còn kém một bộ phận, bất quá 3 ngày sau cái loại này hiến tế khả năng liền sẽ tiến hành, vị này thần đế đầy mặt lo lắng. Nghe nói loại này hiến tế muốn liên tục một đoạn thời gian mới có hiệu. Bởi vậy cũng không biết sẽ có bao nhiêu mới sinh ra tân sinh nhi sẽ tạo ương, vô luận như thế nào. Đều không thể làm cái loại này phát rồ hiến tế tiến hành. Cũng ý nghĩa chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, Hồng Phát lão giả ánh mắt phiếm lãnh. Ngay sau đó nhìn về phía Thiên Diễn Thần Đế nói, hôm nay ngươi nhưng nhất định phải đem hết toàn lực xem có thể hay không phá bọn họ mai rùa đen. Thiên Diễn Thần Đế đối vân tộc thủy tổ như vậy hành vi cũng phi thường căm thù đến tận xương tủy. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thần bí quân đoàn thế lực hang ổ ở 2 tòa khổng lồ chính giữa. Hồ trên đảo nhỏ, một tòa tiểu đảo từ bên hồ đến trên đảo liền bố trí vô số trồng lên thiên phẩm cùng siêu thiên phẩm. Cấm chế, chỗ sâu nhất còn có chí tôn cấp thực văn cấm chế. Liên quân bên này xuất động các cực khác vị giao diện nhất ưu tú thực văn sư hành động. Nhưng hiện tại lại cũng chỉ phá 2/3 trồng lên thực văn cấm chế. Dư lại 1/3 khó có thể công phá. Còn có một tòa trên đảo bên ngoài cũng bố trí thực văn cấm chế. Nhưng khó nhất đột phá lại là bên ngoài dùng vô số hy hữu tinh thạch chế tạo vách tường. 2 tòa tiểu đảo là tương thông. Cũng liền ý nghĩa chỉ cần một tòa công phá một khác tòa cũng liền sắp tới. Phong thần, chúng ta đi xem kia tòa tiểu đảo ngưng tụ ra tới tinh thạch tường thể. Thiên Diễn Thần Đế ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đệ nhị tòa tiểu đảo nói. Phong thần gật gật đầu, lôi kéo Ngô Thanh Thiền cùng nhau tùy mấy người qua đi. Hết chương.